Chinh phục anh chú mặt lạnh. Chương 64. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng chưa để cô ra khỏi cửa, Lập Khang Dụ đã kéo tay cô lại, gọi, bé con, em đợi một chút. Sao thế ạ? Vân Thường Hy chưa vội đi, quay lại hỏi anh. Có chuyện này anh muốn nói với em. Chuyện gì ạ? Cô cầm tay anh, hơi nghiêng nghiêng đầu. Anh muốn xin nghỉ việc ở nhà họ Vân, anh không làm vệ sĩ của em nữa. Anh định ra ngoài mở lớp võ. Vân Thường Hy có chút bất ngờ bèn hỏi lại. Anh định nghỉ việc ở nhà em? Ừ, Lập Khang Dụ cúi đầu nhìn bàn tay nhỏ nhắn của cô nằm gọn trong tay mình, khẽ miết nhẹ vài lần, sau đó nói. Thực ra anh đã suy nghĩ chuyện này rất lâu. Anh không muốn xuất hiện với danh nghĩa là vệ sĩ của em, cũng không muốn có quan hệ chủ tớ gì cả. Sau khi hai chúng ta ở bên nhau, anh lại càng muốn xin nghỉ để ra ngoài làm việc. Anh muốn trở thành một người xứng với em. Vân Thường Hy nhìn anh, đáy mắt dường như phủ nhẹ một lớp hơi nước. Hóa ra anh vẫn luôn suy nghĩ đến tương lai của cả hai, muốn vun vén cho tình yêu này. Em chưa bao giờ cảm thấy anh không xứng với em cả. Lập Khang Dụ im lặng không nói. Có lẽ người ta nói đúng, cảm giác đầu tiên khi biết yêu một người, đó chính là tự ti. Anh cảm thấy mình không xứng với một người trẻ trung, xinh đẹp lại có gia thế tốt như Vân Thường Hy. Anh luôn cho rằng con người cục mịch như anh sẽ không phải là mẫu. Con rể, lý tưởng của gia đình Trâm Anh thế phiệt này, cho nên trong lòng anh vẫn luôn sợ rằng khi đứng cạnh cô sẽ chỉ tạo thành một đôi đũa lệch, đó cũng là một phần lý do tại sao anh luôn trốn chạy, không dám thừa nhận tình cảm của mình. Lập Khang Dụ cong môi cười, nói tiếp, anh vốn định sẽ xin ba em trước, sau đó mới nói với em. Nhưng anh muốn em là người biết đầu tiên, những chuyện về anh sẽ không phải nghe người khác kể lại. Vân Thường Hy nhìn anh, xúc động không thôi. Anh lo nghĩ cho cảm nhận của cô như thế, sợ cô suy nghĩ nhiều sẽ không vui. Cô tiến tới hai bước, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy anh, áp tai lắng nghe nhịp đập bình ổn trong lồ âm ngực. Khang Dụ, em thích anh, thật sự thích anh lắm. Có lẽ đây là lần đầu tiên Vân Thường Hy gọi tên anh thân mật như thế. Trước đây nếu không gọi, chú, cô sẽ hay gọi đầy đủ cả họ lẫn tên, nhưng lần này chỉ đơn giản là hai chữ. Khang Dụ, nhưng lại khiến anh có cảm giác ấm áp, thân thuộc. Lập Khang Dụ siết tay, ôm cô chặt hơn chút nữa, phải cố gắng lắm mới kiềm được cảm giác muốn khảm cô vào L ông ngực. Anh cũng thích bé con của anh lắm, cảm ơn em đã thích một người lỗ em mở áng như anh. Vân Thường Hy bật cười, cô nói nhỏ với anh. Anh không có lỗ em mờ ãng mà, chỉ là hơi nóng tính thôi. Cô thả lỏng tay, ngẩng mặt lên nhìn anh, trong mắt có đôi chút thất vọng. Nhưng nói như vậy có nghĩa là sau này anh không ở trong nhà em nữa à, số lần gặp mặt cũng sẽ ít đi đó. Nói rồi, cô phụng phịu, bộ dạng như muốn giận dỗi anh. Lập Khang Dụ không chịu nổi trước sự đáng yêu anh, vừa nựng chóp mũi cô vừa nói. Ngôn tình sủng, đợi anh kiếm đủ tiền sẽ cưới em. Khi đó hai chúng ta lại về chung một nhà. Em chờ anh, có được không? Vân Thường Hy gật đầu không biết bao nhiêu lần, nhiều đến độ khiến Lập Khang Dụ phải dùng tay ôm má để giữ cô lại. Anh cười, hôn lên má cô một cái rồi nói. Được rồi, bé ngoan mau về ngủ thôi. Anh đưa em lên nhé. Dạ, hai người dính nhau như Sam, đi từ tầng 1 lên tầng 2 cũng phải tay nắm tay thắm thiết. Đoạn đường không dài, thoáng chốc đã tới cửa phòng cô. Lập Khang Dụ vặn tay nắm cửa, hất cằm bảo cô đi vào trong. Vân Thường Hy vẫn chưa chịu vào, cô ngại ngùng hỏi anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng chưa trễ lắm, anh có muốn vào ngồi một chút không? Anh còn chưa vào phòng em bao giờ. Trong phút chốc, cả người Lập Khang Dụ có hơi mất tự nhiên. Cũng không phải là chưa vào lần nào, chỉ là những lúc đó phòng rất tối, không thấy rõ bài trí thế nào. Trong cả căn phòng đó, anh chỉ để ý có mỗi mình Vân Thường Hy, còn lại cái gì cũng không bận tâm. Lập Khang Dụ ngập ngừng bước vào trong, lần này xem như là được chủ nhân của căn phòng chính thức mời vào. Tham quan, phòng của Vân Thường Hy khá rộng, so với phòng ngủ của anh ở tầng dưới hay so với khu nhà của vệ sĩ đều rộng hơn rất nhiều. Bên trong bài trí đơn giản, cô không thích kiểu cách cầu kỳ giống công chúa cho nên tường và trần đều là màu trắng kem tươi sáng. Vừa đi được vài bước, anh đã ngửi thấy mùi thơm từ trong không khí. Cô có thói quen xịt phòng và đặt nước hoa ở kệ tủ cho nên phòng lúc nào cũng ngát hương. quả thật là khác xa với phòng của đám con trai bọn anh. Em lên giường nằm đi, anh đắp chăn giúp em. Ngoại trừ ba và anh trai, Vân Thường Hy chưa cho người con trai nào khác vào phòng mình, kể cả bạn thân lúc nhỏ là Quang Châu Tự. Từ sau 10 tuổi, nơi này đã là không gian riêng tư của cô, bất khả xâm phạm. Lập Khang Dụ không tùy tiện nhìn xung quanh, chỉ chăm chú dán mắt lên người cô. Vân Thường Hy mặc đồ ngủ mềm mại, trước bụng còn có hình gấu nâu rất đáng yêu. Chồng cô bây giờ chẳng khác nào đứa trẻ chờ người lớn kể chuyện, dỗ dành để chìm vào giấc ngủ cả. Vân Thường Hy nằm lên giường, dương hai mắt to tròn, lấp lánh nhìn anh. Lập Khang Dụ tiến lại gần, chỉnh chăn lại giúp cô, đảm bảo ngoại trừ đầu ra thì toàn thân đều được bao bọc kỹ càng. Phải ngủ ngoan đấy nhé, anh ở ngay bên dưới, nếu khó ngủ thì nhắn tin cho anh pha sữa nóng giúp em. Cô cười cười, hỏi lại, anh biết pha sữa luôn à, bé con, anh không giỏi chăm sóc con gái, không phải là cái gì cũng không biết. Lúc anh học cấp 2 em mới chào đời đấy, có nhớ không? Vân Thường Hy mím môi nén cười, ngoan ngoãn gật đầu. Lập Khang Dụ xoa đầu cô, dịu dàng nói, em cứ mãi không chịu ngủ, đã 10 rưỡi rồi, ngày mai còn phải gặp chị dâu của em, không thể để thành mắt gấu trúc được. Nghe lời anh nhé, em biết rồi, anh cũng mau về ngủ đi. Ừ, bé con mau nhắm mắt trước đi, lần này cô không bám anh nữa, nhắm mắt đi ngủ thật. Lập Khang Dụ nhìn cô thêm một lát, định cúi xuống hôn cô thêm mấy cái nhưng lại sợ đánh thức cô nên thôi, xoay người tắt đèn rồi đi ra ngoài. Lập Khang Dụ cảm thấy, hình như bản thân mình sắp nghiện hôn cô rồi, từ chiều đến giờ đã hôn không dưới 10 lần. Nhưng cảm giác mềm mại, ngọt ngào trên môi, trên má cô thực sự làm anh lưu luyến không thôi. Cách chương.